Tinh giới, chương 1116, thành viên mới gia nhập, góc truyện audio.com, Lâm Thiên bọn họ tới kia tấm bia đá phụ cận, tại kia tấm bia đá phía trên tên lại là hơn đứng lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có không ít người tiến vào kia kim vòng bên trong, tự nhiên cũng sẽ nhiều ra không ít tên đi ra. Mộng ngữ thực lực lũy thừa 8.821 tích phân 9. 1. Vì nghĩ thực lực lũy thừa 8.765 tích phân 9. 07. Ma tôn thực lực lũy thừa 8.912 tích phân 9. 22. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt này vài người, hẳn là cũng là đi. Hư Nguyệt hơi hơi điểm gật đầu. Thực khả năng, bất quá bọn họ hiện tại chỉ sợ không ở trong thành mà là đi ngoài thành. Giống chúng ta như vậy tình huống, chỉ sợ không ít hơn nữa, còn khả năng càng nhiều một ít. Chúng ta nếu không ở trong này ở một đoạn thời gian đi, giống như vậy tình huống nhân, có lẽ không thể gom lại một đội ngũ chung đến, hoặc là hội gom lại hai thậm chí là ba đội ngũ chung cũng nói không chừng, lạp một ít thực lực không sai nhân, chúng ta ứng đối đi qua khả năng tính sẽ đại không ít. Lâm Thiên nói, chờ, bọn họ đến đây, chúng ta cũng không nhất định có thể nhận ra được ai là ai, như vậy đi, trực tiếp nhận người đi. Như thế nào cái nhận người biện pháp? Hư Nguyệt nói, đi theo ta, Lâm Thiên nói, hắn đi tới kia thí nghiệm quảng trường bên cạnh, ý niệm vừa động, một cái 5-6 thước cao bài tử dựng thẳng lên. Bài tử mặt trên, viết vài, tiêu giao, Hư Nguyệt mời người đồng đạo gia nhập đồng mặt cửa ải khó khăn. Nhìn Lâm Thiên chiêu bài, Hư Nguyệt đó là bật cười không thôi. Người như vậy, hiệu quả đổ quả thật là hội không sai, bất quá, rêu giao a. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, nguy cơ trước mặt rêu giao liền rêu giao đi. Cũng là, Hư Nguyệt nói, xin hỏi các ngươi là muốn thành lập đoàn đội sao? Như ta vậy, có thể gia nhập sao? Ta thực lực lũy thừa 8.120. Lâm Thiên nơi này bài tử vừa dựng thẳng, lập tức còn có một đám người vây quanh lại đây, Hư Nguyệt danh khí còn không như thế nào vang dội, nhưng là tiêu giao tên, tại đây trong tử vong chi thành nhưng là có vẻ vang dội lên, phía trước kia cửa thành dây sát hơn 10 người hành động vĩ đại, đã sớm truyền mở. Tử vong chi thành, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói đại cũng không đại, Lâm Thiên lúc ấy căn bản là không có che giấu, nhìn đến người không ít này nhất truyền khai, còn không phải trong chốc lát tuyệt đại bộ phận mọi người là đã biết. Thực xin lỗi, không thu chúng ta chỉ lấy, người đồng đạo, nếu có thể lý giải này người đồng đạo này bốn chữ, xin mời lại đây, không thể lý giải, sẽ không tất lại đây. Lâm Thiên thanh âm vang lên, đồng thời, tại kia chiêu bài thượng cũng xuất hiện một hàng tiểu một chút tự, có thể lý giải. Đồng đạo người, bốn chữ, mời đi theo, còn lại giả thỉnh không cần lại đây. Đồng đạo người, những người đó một đám đều là suy tư lên, này bốn chữ, giải thích thiên thiên vạn vạn, nhưng là rõ ràng, là muốn lý giải Lâm Thiên bọn họ kia một loại giải thích quá đi. Tại kia thí nghiệm quảng trường một góc, vừa mới tiến vào một thoạt nhìn 20 đến tuổi nữ tử nhìn đến kia chiêu bài hơi hơi nhíu nhíu mày. Tiêu Giao cùng Hư Nguyệt, hẳn là đều là cực lợi hại cao thủ, bọn họ không có khả năng làm một ít chuyện nhàm chán a. Đồng đạo người cộng mặt cửa ải khó khăn, đồng đạo người cộng mặt cửa ải khó khăn, đồng đạo, nàng kia trong lòng không ngừng mà nhớ kỹ, sắc mặt trong chốc lát sau trở nên có một chút điểm khó coi. Thì ra là thế, Tiêu Giao cùng Hư Nguyệt đều là người thông minh a, ta cũng là thiếu chút nữa làm ngu ngốc. Nàng kia âm thầm thờ, góc truyện audio.com, dài một hơi, vội vàng hướng về Lâm Thiên bọn họ chạy đi đâu lại đây. Tiêu Giao, Hư Nguyệt đại danh kính đã lâu ta là mộng ngữ, có không gia nhập. Nàng kia tới Lâm Thiên bọn họ trước mặt nói, nhìn đến nàng kia, Lâm Thiên cũng là trước mắt sáng ngời, nữ tử này xinh đẹp so với Chu Giao các nàng, không kém chút. Bất quá tuy rằng trước mắt sáng ngời, Lâm Thiên tâm hồ nhưng không có gì nhộn nhạo thưởng thức xinh đẹp nhưng là nhưng phi nhất định phải đi giữ lấy nó. Mộng ngữ, hoan nghênh, Lâm Thiên cười khẽ nói, cảm ơn, mộng ngữ nói, Tiêu Giao, đây là không phải không công bình, dựa vào cái gì nàng có thể gia nhập mà chúng ta cũng không có thể. Một bị từ chối nữ tử nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, bởi vì nàng là chúng ta người đồng đạo, mà các ngươi không phải, các ngươi lý giải người đồng đạo bốn chữ, chứng minh các ngươi là các ngươi cũng có thể gia nhập, mặt khác, không có lý giải, nên để làm chi đi, không cần ở trong này vây xem, chính là trăm năm thời gian thôi, lộng một giọt huyết tinh, đối với các ngươi bên trong rất nhiều người đến nói, cũng không là một kiện chuyện dễ dàng, mà càng đến sau lại, chỉ sợ càng khó cho tới. Lâm Thiên trong lời nói âm lạc một bộ phận người nhất thời không có vây xem, bọn họ không phải ngu ngốc tự nhiên cũng là biết trăm năm trong vòng cho tới một giọt huyết tinh không phải chuyện dễ dàng. Mọi người đều muốn mạng sống, nhưng là có thể sống xuống dưới, chỉ có như vậy điểm, không còn sớm điểm cho tới cũng đủ huyết tinh cuối cùng còn lại đến nhân, càng ngày càng mạnh, lộng huyết tinh thật là hội càng ngày càng khó. Một bộ phận người đi rồi, nhưng là một bộ phận người, vẫn là cũng không có rời đi, bọn họ cũng không có buông tha cho suy tư, gia nhập một cường đại đoàn đội, mạng sống hy vọng liền lớn. Giống Tiêu Dao, phía trước một người giây khoảnh khắc sao nhiều, này chứng minh rồi thực lực mà Hương Nguyệt có thể cùng Tiêu Dao chạm một hồi, khẳng định cũng sẽ không kém, mặt khác kia mới gia nhập Mộng Ngữ, chỉ sợ cũng là rất cường đại cao thủ, gia nhập này nhóm đoàn đội, không nói đi ngang, nhưng là an toàn khẳng định cũng có bảo đảm. Đối với không đi nhân, Lâm Thiên cũng lười đuổi bọn hắn đi, bọn họ đây là lãng phí tự mình sinh mệnh. Tiêu Dao, Hương Nguyệt ta sao biết được nói các ngươi tên thật sao? Mộng Ngữ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong. Hương Nguyệt ý niệm vừa động, nháy mắt ngay tại chung quanh bày ra kim cầu trận. Hình Thiên, các ngươi trước ngay tại này phụ cận đợi đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Hình Thiên bọn họ trong óc bên trong. Không có việc gì, không cần lo cho chúng ta, nơi này coi như là an toàn, ngươi trước mang chuyện của ngươi đi. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nhìn Mộng Ngữ cười khẽ nói, trước đó có phải hay không trước giới thiệu một chút tự mình. Của ta danh hiệu chính là tên của ta mặt sau hai chữ. Mộng Ngữ cười nói, 12 thần vị diện tịch gia tịch Mộng Ngữ. Lâm Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nói, theo được đến một ít tin tức bên trong, hắn nhưng là biết tịch gia thực lực nhưng là tương đương cường đại, chính là tịch diệt gia tộc cùng tịch gia nhất so với, đều có không nhỏ chênh lệch. Tịch Mộng Ngữ cười nói, không nghĩ tới Tiêu Dao cũng biết tên của ta. Tiêu Dao, Hương Nguyệt hiện tại các ngươi có thể nói đi. Hương Nguyệt cười khẽ nói, ta là Hạo Kim, Lâm Thiên cũng không kiều tình, nói thẳng, ta là Lâm Thiên, Hạo Kim, Lâm Thiên, các ngươi đều là thật to nổi danh nhân a. Xem ra ta cũng không có thêm. gocchuyenaudio.com, sai đoàn đổi, Tịch Mộng Ngữ cười khẽ nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.i.e.n.i.com, hy vọng về sau hợp tác khoái trá. Lâm Thiên cười nói, ở bên trong này, chúng ta liền đều kêu thủ tên đi. Mộng Ngữ, không biết ngươi có không cũng có một ít cần bảo hộ một chút người. Nếu có trong lời nói, chúng ta mọi người cần bảo hộ một chút người có thể gom lại cùng nhau đến tạo thành một đoàn đội, nói như vậy chúng ta một mình đi ra ngoài hành động trong lời nói cũng yên tâm một ít. Có, bất quá bọn họ còn chưa tới, phòng chừng còn cần 3-4 ngày thời gian. Tịch Mộng Ngữ nói kêu nơi này tên không thành vấn đề, Tiêu Dao, Hương Nguyệt kêu cũng cử không sai. Lâm Thiên bọn họ đều là mỉm cười, này hình thành đoàn đội từ 2 người xem như gia tăng đến 3 người. Hương Nguyệt của ngươi muốn chiêu ứng nhân đâu? Lâm Thiên nói, Hương Nguyệt nói, bọn họ lập tức cứ tới đây. Không quá nhiều lâu thời gian, một hàng 40 người tới hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này mà đến kia kim cầu trận cũng bị Hương Nguyệt thu đi lên. Lâm Thiên tới Hình Thiên bọn họ trước mặt mà Hương Nguyệt còn lại là nghênh hướng về phía kia 40 người tới. Hình Thiên, này tử vong chi thành chung nguy hiểm, tin tưởng các ngươi cũng là hiểu biết, cùng người khác tạo thành càng cường đại đoàn đội, các ngươi không có ý kiến đi. Lâm Thiên cười nói, Hình Thiên ha ha cười nói, chúng ta lại không ngốc như thế nào khả năng có ý kiến. Khương Vô Địch bọn họ đều là lắc lắc đầu, quả thật tình huống như vậy hạ có ý kiến là ngốc tử. Người tụ cùng một chỗ cường đại đoàn đội, người khác mới không dám tùy tiện chiêu chọc. Giống một ít nhân số thiếu đoàn đội, có lẽ cho dù là nghĩ ra thành, đều vô cùng khó khăn, cả ngày lo lắng hãi hùng. Đối với này cường đại đoàn đội mà nói, này thủ cửa thành tên cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa đoàn đội cường đại rồi, cũng có thể trực tiếp chiếm trụ 8 cửa thành chung một. Này đều không phải là không có khả năng, chiếm ở cửa thành thu một chút huyết tinh kia bao nhiêu thoải mái, hơn nữa có Lâm Thiên bọn họ này nhóm người ở phía sau kinh sợ cũng sẽ không có người nào tên tưởng tiêu diệt bọn họ. Rất nhanh, Hình Thiên bọn họ liền cùng Hương Nguyệt chiếu ứng những người đó hội hợp đến cùng nhau, thêm đứng lên 60 người nhiều, trường hợp cũng rất là náo nhiệt. Tiêu Dao, Mộng Ngữ ta có làm cho bọn họ chiếm trụ một cửa thành ý tưởng, các ngươi nghĩ sao? Hương Nguyệt nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, chính hợp ta ý, so với ở trong thành chạy tới chạy lui hảo hơn. Mộng Ngữ nói, ta không có ý kiến, chúng ta đây chiếm người nào cửa thành đâu? Tổng cộng 8 cửa thành, mỗi một cửa thành kỳ thật đều có sắp xếp hào theo nhất hào đến số 8. Kỳ thật đều không kém là bao nhiêu, tùy tiện một cái đi, liền lục hào cửa thành như thế nào? Lâm Thiên nói, lục hào cửa thành cũng hắn ở nơi nào uy cửa thành, đi ra ngoài khi, giết không ít người, mà vào đến khi, lại giết chết 40 người tới. Không thành vấn đề, Hương Nguyệt bọn họ nói. Nói 2-3 câu trong lúc đó, Lâm Thiên bọn họ liền quyết định lục hào cửa thành là về bọn họ chiếm lĩnh. Hiện tại còn lại này cửa thành vẫn là một ít chẳng phải lợi hại thế lực chiếm lĩnh, nhưng là theo thời gian chậm lại, cường giả một đám đi vào, cường giả nhóm cần chiếu ứng nhân một đám đi vào, này cửa thành khẳng định đều là muốn thay đổi người chiếm lĩnh. Hơn nữa đến lúc đó, một điều ngã tư đường cái gì, khẳng định cũng. Cốc truyện audio.com, sẽ có một đoàn đội chiếm lĩnh, cấp đoàn đội thủ một cái tên đi, đoàn đội tên vang dội lên, đến lúc đó cũng an toàn nhiều lắm. Mộng ngữ nói, Hư Nguyệt nói, chúng ta là liên hợp lại kêu liền liên hợp chiến đội như thế nào? Liên hợp chiến đội nghe đứng lên cũng không sai, ta không ý kiến. Lâm Thiên nói, Mộng ngữ lắc lắc đầu nói, ta cũng không có ý kiến. Cách chương.